cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 285, ông không có tư cách gặp lại mẹ. Góc truyện audio.com, cách chương.